Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tắm Phật vừa qua, Tô Diệu Y ngoài thời gian ở lại Chi Vi Đường và Sường Khắc Ấn, hầu như đều dành phần lớn thời gian ở Cửu Phủ, không rõ là trùng hợp hay có sự sắp đặt. Nhưng mỗi lần nàng đến Cửu Phủ đều rất khó gặp được Cửu Thứ, còn về hành tung của Cửu Thứ và chuyện làm ăn của ông ta, mỗi khi nàng thử dò hỏi Ngô Đinh Lan, bà đều thoái thác một câu hai chữ không biết, chỉ chăm chăm kéo nàng vào những công việc vặt vãnh trong phủ cùng những chuyện nhàm chán thường ngày. Dần dần trong lòng Tô Diệu Y nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Thứ nhất, so với Cửu Thứ, dường như Ngô Đinh Lan lại càng đề phòng nàng hơn. Thứ hai, từ những lời vô tình thốt ra, nàng nhận ra Ngô Đinh Lan có vẻ hiểu rất rõ về cuộc sống của nàng suốt mấy năm qua, từ những người từng bên cạnh nàng đến những chuyện đã xảy ra. Nếu nói là do Trúc Tương ngấm ngầm báo tin, nhưng ông ấy cũng chỉ mới đến Chi Vi Đường năm nay, vậy những chuyện trước kia, sao Ngô Đinh Lan lại biết tường tận như thế? Chuyện Cửu gia có sản nghiệp ở Lâm An thì cũng không có gì lạ. Nhưng còn ở huyện Lâu, một nơi nhỏ bé như vậy, chẳng lẽ Cửu Thứ cũng có tai mắt khắp nơi, suốt ngày dõi theo hiệu sách của bọn họ hay sao? Ngày qua ngày, giữa khung cảnh, mẹ hiền con hiếu, sự kiên nhẫn của Tô Diệu Y bị bào mòn dần, chẳng còn bao nhiêu. Hôm nay, nàng lại đến Cửu Phủ, nhưng ngay từ lúc bước vào, đã cảm thấy mình không thể tiếp tục diễn vở kịch này nữa. Ngồi dùng bữa với Ngô Đinh Lan được nửa chừng, nàng lấy cớ có việc gấp ở Chi Vi Đường, vội vã cáo từ. Vừa bước qua cổng Chi Vi Đường, Tô Diệu Y đã thấy Tô An An chạy lên chạy xuống, bộ dạng vội vã, trong khi Lăng Trường Phong thì không thấy đâu. Nàng nhíu mày, nhận lấy khay trà trong tay Tô An An, trầm giọng hỏi. Lăng Trường Phong đâu? Hắn gặp một lão bằng hữu đang ôn chuyện trên lầu, còn sai ta xuống pha trà. Tâm trạng vốn đã chẳng tốt, nghe vậy, Tô Diệu Y càng thêm bực bội, nghiến răng nói. Hắn bảo ngươi pha trà thì ngươi liền pha, coi ngươi là nha hoàn sai bảo chắc, hắn thật sự xem mình là con rể nhà Cửu gia rồi sao? Dứt lời, nàng bưng trà, sải bước đi vào góc, mặt hầm hầm, thẳng tay bỏ thêm mấy muỗng muối vào ấm trà. Lão bằng hữu của Lăng Trường Phong còn có thể là ai? Chắc chắn lại là đám bạn nhậu lêu lổng trên giang hồ. Y đúng là khỏi được vết sẹo thì quên đau, lúc trước vì túng thiếu mà bị đám đó lừa đến tận Ngọc Xuyên Lâu, suýt nữa còn bị giải lên quan phủ, vậy mà giờ vẫn có thể tiếp tục cùng bọn họ huynh đệ tình thâm. Tô Diệu Y hùng hổ bước lên lầu, khiến những vị khách đang đọc sách phía trên giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn. Lúc này, nàng mới chậm rãi bước nhẹ lại, cố gắng kìm nén cơn giận, đi đến gian phòng mình thường lui tới. Cửa phòng khép hờ, bên trong vang lên giọng trò chuyện của Lăng Trường Phong và một người bạn. Trường Phong, sáng nay ta mới được nghe nói nhà ngươi gặp chuyện, nhưng bọn ta ở tận Bắc Cảnh, khó mà giúp đỡ. Không ngờ chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, ngươi đã gây dựng lại từ hai bàn tay trắng, còn mở hẳn một tiệm sách ở thành Biện Kinh. Giọng nói của một thiếu niên nghe sang sảng, thoải mái, dường như cùng tuổi với Lăng Trường Phong, nhưng lại mang theo vài phần khí phách. Nghe những lời này, Tô Diệu Y cười lạnh trong lòng. Hóa ra Chi Vi Đường đã đổi thành họ Lăng. Ngay sau đó, giọng điệu có chút chột dạ của Lăng Trường Phong vang lên. Thiệu huynh quá khen rồi, chỉ là một tiệm sách nhỏ, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếm lấy danh tiếng của chủ nhân Chi Vi Đường, còn muốn dẫm thêm một đạp. Tô Diệu không nhịn nổi nữa, đá tung cánh cửa, bật cười lạnh lùng. Đúng vậy, chỉ là một tiệm sách nhỏ, đúng là không đáng nhắc tới. Thiếu niên kia nghe tiếng liền quay đầu lại, dáng vẻ phong lưu, đôi mắt sáng ngời, trông khí phách hiên ngang. Vị nương tử này là, thấy Tô Diệu Y bê trà bước vào, sắc mặt Lăng Trường Phong lập tức cứng lại. Ngươi! Tô Diệu Y đi thẳng đến, đặt mạnh khay trà xuống bàn, vừa định lên tiếng thì Lăng Trường Phong đã vội vàng đứng bật dậy, kéo nàng qua một bên, hạ giọng khẩn cầu. Giúp ta một chút, giữ thể diện cho ta, vị huynh đệ này từng tòng quân, giờ đã là thống lĩnh. Nếu ta chẳng làm nên trò trống gì, sau này còn mặt mũi nào gặp hắn? Tô Diệu Y mặt không đổi sắc, người mà cũng có bằng hữu làm thống lĩnh sao? Lăng Trường Phong cắn môi, tiền tiêu vặt 3 tháng tới, ta đều nhường ngươi. Nghe vậy, Tô Diệu Y lập tức hất tay y ra, mỉm cười rạng rỡ quay sang thiếu niên kia. Đại nhân, ta chỉ là tạp dịch của Chi Vi Đường, mang trà đến cho ngài. Ánh mắt thiếu niên kia chỉ dừng lại trên người Tô Diệu Y trong chớp mắt, rồi nhanh chóng rời đi. Dáng vẻ của y lại toát lên chính khí lẫm liệt, hoàn toàn khác với hình ảnh một kẻ du thủ du thực từng cùng Lăng Trường Phong gây chuyện trước đây. Suýt nữa thì quên mất chính sự, thiếu niên vừa định nhấp một ngụm trà thì chợt nhớ ra điều gì đó, vội đặt chung trà xuống. Ta có một bản thảo, muốn tìm tiệm sách khác in thành sách để phổ biến khắp Giang Nam, Giang Bắc. Lăng Trường Phong bỗng có linh cảm chẳng lành, y theo bản năng liếc nhìn Tô Diệu Y một cái, rồi vội vàng lên tiếng. Thiệu huynh, ngươi đang nói đùa với ta đấy à? Sao ta lại đùa được? Đương nhiên là nghiêm túc rồi, thiếu niên họ Thiệu đáp chắc nịch. Lần này về Biện Kinh, ta đã đi xem qua mấy tiệm sách trong thành, chính là vì chuyện này. Nhớ lại điều gì đó, Thiệu công tử bỗng tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Nhưng mấy tiệm sách đó mắt chó nhìn người, vừa nghe ta là kẻ vô danh tiểu tốt liền thẳng thừng đuổi đi. May mà còn có ngươi, Lăng huynh. Y phấn khởi nắm C, H, A, T, T, A, Y Lăng Trường Phong. Ngươi đã là chủ nhân Chi Vi Đường, vậy bản thảo này ta giao cả cho ngươi. Khoan, khoan đã, dưới ánh mắt sắc như đao của Tô Diệu Y, Lăng Trường Phong vội vàng rút tay lại, nhanh chóng ngăn y lại. Ta còn lạ gì ngươi nữa, Thiệu huynh, ngươi mà nói đến chi, hồ, giả, dã, thì thôi đi, vậy mà còn đòi viết sách. Ta tuy là chủ nhân Chi Vi Đường, nhưng chuyện xuất bản sách đâu phải một mình ta quyết định là xong. Tiệm sách của ta mở ở Châu Kiều là để làm ăn buôn bán. Nếu chỉ vì tình nghĩa với ngươi mà in sách lỗ vốn, chẳng mấy chốc cả Chi Vi Đường sập tiệm, bọn ta C, H, E, T đói mất. Chi, hồ, giả, dã, cuối cùng cũng nói ra được vài lời đáng tin. Tô Diệu Y hài lòng thu hồi ánh mắt. Chợt, Thiệu Hiên lại không để tâm, đưa tay sờ mũi, rồi nói. Sao ngươi biết bản thảo sách này chắc chắn lỗ vốn? Hơn nữa, bản thảo này đâu phải do ta viết, mà là tổ tông ta để lại. Đáng lý không nên lấy ra để gom tiền, nhưng ta bây giờ thật sự túng quẫn, cần gấp tiền đóng thuế ruộng, nên mới phải mang một phần di huấn của tổ tông ra. Người họ Thiệu này nhìn thì có vẻ đứng đắn, ai ngờ bên trong lại là một kẻ phá gia chi tử không hơn không kém. Tô Diệu ư bĩu môi, liếc nhìn kẻ phá gia khác bên cạnh. Trong lòng thầm than sáu chữ. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra ánh mắt của Tô Diệu Y, Lăng Trường Phong có chút không chịu nổi, định mở miệng tiễn ngay vị đại Phật này đi, thì lại nghe Thiệu Hiên hào hùng tuyên bố. Trường Phong, ta nói thật với ngươi, nếu bản thảo này được nhà nào nhận, tiệm sách nhà đó sẽ thăng tiến vùn vụt, danh lợi song thu. Ta là nể tình quen biết với ngươi nên mới chịu giao cho ngươi làm. Sao hả, ngươi cũng giống đám người trước, xem thường ta. Lăng Trường Phong đối lý, đành quay sang cầu cứu Tô Diệu Y. Tô Diệu Y âm thầm cười lạnh. Vì nể tình giao hảo mà giao bản thảo cho Chi Vi Đường ư, lý do thoái thác này nghe quen quá. Bản thi tập lần trước bị vô số người tranh giành, cuối cùng cũng rơi vào tay Chi Vi Đường, giờ đã bị nàng vứt vào bếp nhóm lửa rồi. Dù trong lòng đã phiền đến mức chỉ muốn đuổi ngay Thiệu Hiên ra ngoài, nhưng Tô Diệu Y vẫn giữ thể diện, vừa rót trà cho hai người, vừa nghiến răng nhắc nhở Lăng Trường Phong. Chủ nhân, vụ làm ăn này có đáng nhận hay không, vẫn phải xem bản thảo rồi quyết định. Ngài thấy đúng không? Đúng, rất đúng, Lăng Trường Phong lập tức phụ họa. Thiệu huynh, chi bằng để chúng ta xem qua bản thảo trước. Thiệu Hiên trầm ngâm một lát, rồi lấy từ trong N, G, Ự, C ra một tờ giấy nhàu nát, đưa cho Lăng Trường Phong. Người với ta là huynh đệ, ta còn có thể hại ngươi sao? Lăng Trường Phong nhận lấy, chỉ liếc sơ qua những dòng chữ siêu vẹo trên giấy đã không đành lòng đọc tiếp, vội đưa cho Tô Diệu Y. Tô Diệu Y mở bàn thảo ra, thoạt nhìn đã thấy nhức đầu, nhưng khi nhìn kỹ lần thứ hai, nàng đột nhiên bắt gặp bốn chữ quan trọng, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Nàng lật qua lật lại bốn chữ, trọng thị vô khiếp, xác nhận đến mấy lần. Rồi không thể tin nổi mà ngước lên nhìn Thiệu Hiên. Tổ tông của ngươi là... Thiệu Hiên lập tức giơ một ngón tay lên, ra hiệu im lặng. Chớ để lộ ra ngoài. Thật ra, ta hỏi trọng. Ánh mắt Tô Diệu Y thoáng chấn động. Thiệu Hiên nhìn về phía Lăng Trường Phong. Người vẫn chưa hoàn hồn, thản nhiên nói. Trường Phong, ta tên thật là Trọng Thiếu Huyên. Tổ tông của ta mang họ Trọng, tên Hoàn, tự là Vô Khiếp. Sau khi lưu lại 3 ngày, Trọng Thiếu Huyên mang theo di cảo của Trọng Hoàn đến Chi Vi Đường như đã hứa, rồi viện cớ trong quân doanh còn nhiều việc quan trọng cần xử lý, vội vã rời đi. Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong đích thân tiến y ra cửa, dõi mắt theo bóng lưng dần khuất trong đám đông. Hai người đều lộ vẻ kinh ngạc, gần như sững sờ. Hắn lại mang họ Trọng, là hậu nhân của Trọng Thị, còn là dòng dõi chính thống của Trọng Hoàn. Lăng Trường Phong lẩm bẩm. Tô Diệu Y ôm chặt bản thảo trong tay, cảm giác như bị một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu, choáng váng đến mức mắt nổ đom đóm. Trong tay ta là di cảo binh thư của Trọng tướng quân, những bài thơ Trọng Hoàn để lại trước đây đã đủ để trở thành tác phẩm truyền đời, phụ nữ trẻ nhỏ đều biết đến. Huống hồ đây còn là binh thư được ông tôi luyện qua bao trận chiến, từng nhát đao, từng mũi thương khắc sâu vào đó. Nếu bản thảo này được Chi Vi Đường biên khắc, ấn thành sách, danh tiếng của Trọng tướng quân sẽ vang dội khắp thiên hạ, để đời sau mãi mãi ghi nhớ. Đôi mắt Tô Diệu Y sáng rực, nàng đột nhiên xoay người, không nói không rằng lao thẳng vào Chi Vi Đường. Lăng Trường Phong không hiểu chuyện gì, vội vàng chạy theo lên lầu. Nhưng vào đến nơi, nàng không hề làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sau án thư, dựa vào ghế bành, mắt không rời bản thảo trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nói một lời, nhưng Lăng Trường Phong lại quá quen với biểu cảm này của nàng, rõ ràng là đang vạch ra một ván cờ lớn, chuẩn bị bày mưu tính kế. Lăng Trường Phong, Tô Diệu Y đập mạnh bàn thảo xuống bàn, ánh mắt sáng bừng, khuôn mặt rạng rỡ đầy hào hứng, hệt như đã quẳng hết mọi u sầu sang một bên. Người không phải muốn biết làm sao để trong vòng nửa tháng đưa tiệm sách của chúng ta lên vị trí đứng đầu sao? Nàng khẽ rung rung sấp bàn thảo trong tay, ánh mắt sắc bén, khi thế dâng cao. Có thứ này là đủ rồi. Lăng Trường Phong sững sờ, ánh mắt vô thức dừng lại trên những trang giấy mỏng, nửa tin nửa ngờ. Chỉ dựa vào di cảo của Trọng Hoàn, thực sự có thể đưa hiệu sách lên vị trí hàng đầu sao? Tô Diệu Y nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt y nhưng không buồn giải thích, chỉ ánh lên vẻ tự tin rạng rỡ rồi ra lệnh. 2 ngày tới, người không cần trông tiệm. Lăng Trường Phong ngơ ngác. Vậy ta làm gì? Đi nịnh bợ. Nàng khựng lại, sửa lời. Không, đi bảo hộ vị Trọng tiểu tướng quân kia. Hắn đi đâu, người theo đó. Hắn muốn làm gì, người đi cùng. Tuyệt đối đừng để hắn tiếp xúc với bất kỳ tiệm sách nào khác. Phải đảm bảo 3 ngày sau, di cảo của Trọng Hoàn chắc chắn nằm trong tay Chi Vi Đường. Lăng Trường Phong phản ứng chậm chạp, chỉ đáp gọn một tiếng. À, hiểu chưa, hiểu rồi thì còn không mau đi. Lăng Trường Phong chậm hiểu. Đến lúc này mới vội vã xoay người chạy ra Chi Vi Đường, vừa chạy vừa liên tục gọi. Thiệu huynh, đuổi theo Trọng Thiếu Huyên. Tô Diệu Y tựa vào khung cửa sổ lầu 2 của Chi Vi Đường, nhìn theo bóng dáng Lăng Trường Phong khuất dần, đôi mày giãn ra, cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi sau nhiều ngày trầm lặng. Gió nổi lên rồi, vẫn là gió đông. Lăng Trường Phong theo Trọng Thiếu Huyên về chỗ ở tạm thời của y tại Kinh Thành. Không phải doanh trại, mà là một gian phòng chật hẹp phía sau chùa Đại Tướng Quốc, nơi khách trọ hỗn tạp, người đến kẻ đi, chẳng phân biệt sang hèn. Lăng Trường Phong phủi bụi trước mặt, nhíu mày nói, Thiệu, Trọng huynh, người thực sự ở chỗ thế này sao? Trọng Thiếu Huyên nghiêm túc nhắc nhở, người cứ tiếp tục gọi ta là Thiệu huynh đi, mấy năm nay ta mai danh ẩn tích, chính là không muốn dựa vào hào quang của Trọng gia. Ta muốn noi theo tổ tiên, dùng chính sức mình tạo dựng công danh. Trường Phong, ta cũng giống như ngươi không muốn kế thừa gia nghiệp vậy. Ngay lần đầu gặp ngươi, ta đã biết chúng ta là người cùng chí hướng. Lăng Trường Phong lập tức muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui vào. Một kẻ ăn chơi lêu lổng như y, chỉ giỏi nói mà làm thì chẳng ra gì, có tài đức gì mà sánh ngang với Trọng Thiếu Huyên. Chẳng khác nào chó ngồi kiệu hoa, được người ta tâng bốc mà thôi. Thiệu huynh, bỏ qua chuyện đó đi. Lăng Trường Phong đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng chuyển chủ đề. Dù ngươi có muốn che giấu xuất thân, thì hôm nay chí ít cũng là một thống lĩnh trong quân. Sao hồi kinh lại không ở doanh trại, mà phải thuê ở nơi thế này? Nhắc tới chuyện này, Trọng Thiếu Huyên nghiến răng tức tối. Không, có, tiền. Hai người kéo ghế gỗ ra ngoài ngồi, rồi Trọng Thiếu Huyên mới chậm rãi kể cho Lăng Trường Phong nghe về cảnh quẫn bách hiện tại của tướng sĩ triều đình. Quốc khố trống rỗng, hộ bộ căn bản không thể xuất ra đủ tiền để nuôi quân. Quân phí thiếu thốn, Lương thực khan hiếm, chuyện ăn không đủ no đã trở thành chuyện thường tình, nói gì đến việc dư giả để xây doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ta hồi kinh, không chỉ phải tự bỏ tiền túi lo chỗ ở, mà còn phải gánh thêm trọng trách tìm kiếm quân phí. Bằng không, người nghĩ vì sao ta lại lấy di cảo tổ tiên ra xuất bản? Cũng chỉ vì muốn giảm bớt phần nào gánh nặng cho quân đội. Nếu không, e rằng chẳng mấy ngày nữa triều đình sẽ buộc phải giải tán binh lính. Nhưng vào thời điểm này, chỉ cần triều đình dám giải trừ quân doanh, Bắc địch chắc chắn sẽ lật lọng bội ước, lập tức kéo quân xuống phía nam. Nghe những lời ấy, Lăng Trường Phong không khỏi sững sờ. Mỗi chữ, mỗi câu mà Trọng Thiếu Huyên nói ra, y đều hiểu, nhưng tất cả lại xa lạ như thể thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà y chưa từng nghe đến. Y sinh ra đã ngậm thìa vàng, có thể nói mãi đến năm ngoái, khi cha mẹ cùng lúc qua đời, y mới miễn cưỡng nếm trải vài ngày thiếu thốn. Nhưng trước khi rơi vào cảnh cùng đường, y đã được Tô Diệu Y đón về. Thế nên từ nhỏ đến lớn, nơi y nhìn thấy chỉ toàn vinh hoa phú quý, sống trong nhung lụa. Làm sao có thể tưởng tượng, đằng sau vẻ ngoài xa hoa lộng lẫy kia lại là mối đe dọa từ Bắc địch, là tài chính cạn kiệt của triều đình, là tướng sĩ nơi biên ải phải tự tìm cách lo quân phí cho chính mình. Trường Phong, tiếng gọi của Trọng Thiếu Huyên kéo Lăng Trường Phong về thực tại. Người thử nói xem, nếu ta biến di cảo của tổ phụ thành sách, có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhuận bút? Nếu được 1.000 lượng, chuyến đi này của ta cũng xem như đáng giá. Cũng là 1.000 lượng, nhưng một phủ doãn biện kinh chỉ cần làm quan 1 năm, hay thậm chí tùy tiện bán bản thảo cho một hiệu sách cũng có thể dễ dàng kiếm được con số ấy. Vậy mà hậu nhân nhà họ Trọng phải mang binh thư của tổ tiên ra xuất bản chỉ để hy vọng mong manh có được 1.000 lượng lo quân phí. Trong khoảnh khắc ấy, Lăng Trường Phong không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Dù biết bản thân không đủ tư cách nói ra điều này, nhưng y vẫn không kìm được mà cam đoan với Trọng Thiếu Huyên. Người cứ yên tâm, có Chi Vi Đường ở đây, nhất định có thể giúp di cảo của tổ phụ ngươi lan truyền khắp cả Đại Giang Nam Bắc, giúp ngươi sớm gom đủ 1.000 lượng. Trọng Thiếu Huyên nghe vậy thì cười nhẹ nhõm, rồi bỗng nhiên đứng dậy. Được, có câu này của ngươi, ta an tâm rồi. Đi thôi. Lăng Trường Phong không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đứng dậy theo bản năng. Đi, đi đâu? Tất nhiên là đi chỉnh sửa lại bản thảo rồi. Bằng không, 3 ngày nữa làm sao giao cho Chi Vi Đường các ngươi? Trong phòng, một sấp bản thảo cũ đã được phơi khô nhưng vẫn dính chặt vào nhau. Trọng Thiếu Huyên cẩn thận lấy chúng ra. Quên chưa nói với ngươi, lần này ta mang bản thảo giấu trong N, G, Ự, C về kinh đô, ai ngờ dọc đường gặp mưa. Có đoạn chữ đã bị nhòe, không còn rõ nữa. Thế nên phải sắp xếp lại, rồi chép lại một lượt. Trọng Thiếu Huyên tặc lưỡi 2 tiếng, rồi nhếch môi cười. Người tới đúng lúc lắm, một mình ta chưa chắc đã chép hết được. 3 ngày tới, người cứ ở lại đây, cùng ta chép lại, thế nào? Lăng Trường Phong, y bỗng dưng cảm thấy, so với mình, Trọng Thiếu Huyên cũng chẳng khác là bao, cả hai đều là những kẻ bất hiếu. Trong Trọng gia và Lăng gia, 3 ngày sau, khi Lăng Trường Phong và Trọng Thiếu Huyên miệt mài chỉnh sửa bản di cảo của Trọng Hoàn, tin tức về việc Chi Vi Đường sở hữu binh thư của Trọng Hoàn đã lan truyền khắp Biện Kinh. Đó chính là di cảo của Trọng Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi binh thư này xuất thế, bất kể có hiểu hay không, ai ai cũng muốn sở hữu một quyển, chỉ riêng 2 chữ. Trọng Hoàn đã đủ giá trị để trân quý. Khi ấy, được có kẻ mua 100, 1.000 quyền để mang đến mộ Trọng Hoàn tướng quân mà đốt, cũng chẳng ai thấy lạ. Cơ hội 1.000 năm có một để kiếm lời. Các trường quầy trong giới tiệm sách ở Biện Kinh vô cùng kích động, mắt sáng rực, đồng loạt kéo theo Thẩm Khiêm đến Chi Vi Đường. Nghe nói Chi Vi Đường đang giữ di tác của Trọng tướng quân, mọi người đều muốn tận mắt chiêm ngưỡng. Vì thế, Thẩm Mộ dẫn họ đến đây. Thẩm Khiêm vẫn giữ nụ cười ôn hòa, trông rất khách khí. Tô lão bản không phiền chứ? Tô Diệu Y lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, tay thả lỏng để Tô An An giúp nàng sơn móng tay. Nghe vậy, nàng khẽ ngước mắt, liếc nhìn Thẩm Khiêm một cái. Vị thẩm hành đầu này, khóe mắt, chân mày toàn là mưu tính, cả người chẳng có chút phong thái văn nhân, vừa nhìn đã biết là kẻ giỏi luồn cúi, hoàn toàn không thể sánh với Tần hành đầu của giới tiệm sách Lâm An. Trước đây, sao nàng lại sơ suất đến mức không đề phòng hạng người như thế này chứ? Nghĩ vậy, Tư Diệu Y nhướng mày, nhìn Thẩm Khiêm cười nhạt. Đợi đến khi Chi Vi Đường khắc in di cảo thành sách, chư vị tự khắc sẽ được thấy. Hà tất phải nóng vội như vậy, sắc mặt Thẩm Khiêm thoáng trùng xuống, nụ cười dần thu lại. Những người đi cùng hắn ta cũng bị thái độ cao ngạo của Tô Diệu Y chọc giận, liền ồn ào phản đối. Nghe ý này của Tô Lão Bản, chẳng lẽ định độc chiếm di cảo của trọng tướng quân sao? Tô Lão Bản, chúng ta cũng chỉ muốn nghĩ cho Chi Vi Đường mà thôi. Đó là di cảo của trọng tướng quân, một khi khắc ấn ra, chắc chắn sẽ cung không đủ cầu. Chi Vi Đường của ngươi mới đặt chân đến Biện Kinh, làm sao có thể gánh vác được một đơn hàng lớn như vậy? Đúng vậy, chi bằng chia bớt cho chúng ta, mọi người cùng làm, cùng phát tài, thế nào? Khi còn ở Lâm An, chẳng phải Tô Lão Bản vẫn hợp tác với các chủ tiệm sách khác, nói rằng muốn cùng nhau phát triển toàn ngành sao? Sao vừa đến Biện Kinh, thái độ lại khác hẳn? Ngươi là dựa vào Cừu gia chống lưng, hay trước nay chỉ biết nói lời hoa mỹ, đến khi gặp món lợi lớn liền trở mặt, lộ ra bộ mặt thật? Thẩm Khiêm không biết từ khi nào đã lùi về phía sau, nhường chỗ cho các trưởng quầy khác tiến lên. Ban đầu, họ còn khách khí cầu xin, nhưng khi không nhận được hồi đáp, dần ra giọng điệu trở nên gay gắt, thậm chí hùng hổ dọa nạt. Mãi đến khi nhóm người kia tranh luận đến mức miệng đắng lưỡi khô, Tô Diệu Y mới từ tốn nâng đôi tay trắng nõn của mình lên, dưới ánh mặt trời ngắm nghía bộ móng tay sơn tỉ mỉ, rồi thản nhiên phẩy tay, dứt khoát thốt ra hai chữ. Không cho, không còn dáng vẻ khách sáo, nhún nhường như trước. Hôm nay Tô Diệu Y kiêu ngạo phóng túng, ngang tàng đến mức khiến đám người tiệm sách tức đến sôi gan. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể quay sang cầu cứu Thẩm Khiêm. Thẩm hành đầu, người phân xử đi. Lúc này, Thẩm Khiêm mới bước lên, tỏ vẻ đạo mạo giảng hòa. Đều là người trong nghề, hà tất phải dùng lời lẽ sắc bén như vậy. Tô Lão Bản, người mới tới đây nên có lẽ chưa rõ quy củ của tiệm sách thành Biện Kinh. Mỗi khi có một mối làm ăn lớn, chúng ta đều sẽ cùng nhau gánh vác. Hôm nay ngươi chia sẻ di cào của trọng tướng quân, sau này nếu có tác phẩm truyền đời xuất hiện, mọi người cũng sẽ không quên phần của ngươi. Đồng hành cùng có lợi, mới có thể cùng tồn tại, cùng phát triển lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y như nghe được chuyện nực cười, khẽ bật cười thành tiếng, khiến sắc mặt Thẩm Khiêm thoáng chốc tái đi. Một tác phẩm truyền đời như Trọng Hoàn Binh Thư, phải bao nhiêu năm mới có được một bộ? Ta còn chưa chắc mình sống đến ngày đó đâu. Huống hồ, nàng hơi nhướng mi, đảo mắt nhìn khắp đám đông đang tức giận. Đôi mắt đào hoa không mang theo ý cười, thoáng chốc lại có vài phần lạnh lùng, sắc bén như ngu đinh lan. Khi giao bản thảo thơ của Tề công tử cho ta, các vị chưa từng xem ta là người một nhà. Đến khi nhắc đến di cảo của trọng tướng quân, lại súng vào như ruồi người thấy mật ngọt. Có phúc cùng hưởng, nhưng khi gặp hoạn nạn thì chẳng thấy ai gánh vác cùng, vậy mà còn nói đến chuyện cùng tồn tại, cùng vinh quang. Nực cười, tất cả trưởng quầy ai nấy tức đến hộc m, á, u mà rời khỏi Chi Vi Đường. Trước khi đi, Thẩm Khiêm vẫn không quên tỏ vẻ lão luyện, giả nhân giả nghĩa, sắc mặt lạnh lùng, buông một câu. Tương lai còn dài, tự lo cho tốt. Sau khi mọi người đã rời đi hết, Tô An An người chứng kiến toàn bộ sự việc nuốt nước miếng. Lắp bắp hỏi. Cô, vừa rồi ngài nói khó nghe như thế, bọn họ có trả thù chúng ta không? Chắc chắn có, Tô Diệu Y nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc bàn dài cách đó không xa, nơi đặt hai tập thi tuyển. Nàng khẽ thở phào, hơn nữa, ta đoán báo ứng đã trên đường tới rồi. Tô An An sững sờ, miếng mứt hoa quả trong tay rơi xuống đất. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, nửa canh giờ sau, công tử nhà họ Tề dẫn theo người tới Chi Vi Đường, vênh mặt hất hàm, khí thế hùng hổ đòi tiền nhuận bút từ Tô Diệu Y. Rõ ràng kỳ hạn thanh toán còn chưa đến một tháng, vậy mà người nhà họ Tề đã đến. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do con cáo già Thẩm Khiêm giở trò. Tô Diệu không chút hoang mang, lấy từ ngăn bí mật ra một chiếc hộp, đưa về phía Tề công tử. Tề công tử, tiền nhuận bút trong thời gian này đều ở đây. Tề công tử liếc nhìn chiếc hộp, cứ có cảm giác bên trong chứa không dưới 1.000 lượng. Hắn ta nhíu mày, đưa tay định giật lấy, nhưng Tô Diệu Y đã nhanh chóng tránh đi. Chiếc hộp này chứa bảo vật đáng giá 1.000 vàng, không biết dân nữ có thể tự tay mang đến Tề phủ, trình lên Tề đại nhân và công tử không? Tề công tử không rõ nàng đang giở trò gì, Nhưng nghĩ đến chuyện trước đây Thẩm Khiêm cũng từng tìm cách tiếp cận Tề Chi Viễn bằng việc đưa thư và tặng quà, hắn ta đành nửa tin nửa ngờ mà rút tay lại. Theo ta, thấy cô sắp rời đi, Tô An An lo lắng kéo tay áo nàng. Cô, Tô Diệu Y Trấn An, siết C, H, A, T, T, A, Y chất nữ, nhân lúc không ai để ý, ghé sát tai cô dặn dò. Hai canh giờ nữa, đến cửu phủ tìm Ngô Đinh Lan. Tô An An sững người, chưa kịp phản ứng, Tô Diệu Y đã theo chân người nhà họ Tề rời khỏi Chi Vi đường. Trời vừa hửng sáng, Tề Chi Viễn không có ở Tề phủ mà đang ở phủ nha. Tô Diệu Y theo công tử nhà họ Tề đi vào bằng cửa sau, đến hậu đường của nha môn thì trông thấy Tề Chi Viễn đang chăm chú xem đấu côn trùng. Cha, người của tiệm sách hành tới rồi. Tề công tử cất tiếng gọi, nhưng Tề Chi Viễn chỉ hờ hững giơ tay ra hiệu mà chẳng buồn quay đầu lại. Ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc chậu nhỏ trước mặt, nơi hai con côn trùng đang đấu nhau. Tô Diệu Y nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là một con tử kim cánh và một con hoàng phi hổ, đều là giống quý hiếm, có lẽ là quà biếu của ai đó. Tiếng kêu vang lên, tử kim cánh giành chiến thắng. Lúc này, Tề Chi Viễn mới tỏ ra đôi chút hứng thú, buông cọng cỏ trong tay, xoay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn sắc bén lạ thường, chậm rãi đánh giá Tô Diệu Y, tiệm sách hành. Ngươi là kê nữ của cửu thứ, tên là Tô, dân nữ Tô Diệu Y, tham kiến Tề đại nhân. Tô Diệu ức cúi người hành lễ, dâng lên chiếc hộp trong tay. Chi Vi đường đã khắc xong thi tập của Tề công tử, hôm nay đặc biệt mang tiền nhuận bút đến giao nộp. Tề công tử đón lấy hộp, vừa cầm lên đã cảm thấy trọng lượng bất thường. Hắn ta cau mày nhìn Tô Diệu Y một chút, sau đó chuyển hộp cho Tề Chi Viễn. Tề Chi Viễn thờ ơ mở nắp hộp, đồng thời cất giọng lãnh đạm. Phủ nha nhiều tai mắt hỗn tạp, lần sau không cần. Lời còn chưa dứt, sắc mặt ông ta đột nhiên sầm xuống. Tề công tử cũng nhìn không được mà ghé mắt nhìn vào trong. Bên trong hộp, chỉ có mấy đồng xu lẻ tẻ. Tề công tử tức giận tím mặt, giật phát chiếc hộp rồi ném thẳng về phía Tô Diệu Y. Người đang giỡn mặt ta đấy à? Chiếc hộp đập mạnh xuống đất, vang lên một tiếng. Keng, chói tai, vỡ thành nhiều mảnh vụn. Một mảnh gỗ vang lên, sượt qua tai Tô Diệu Y, để lại một cơn đau rát. Tại cửu phủ, Ngô Đinh Lan đang thêu hoa lên mặt quạt thì đầu kim vô tình đờ, ớ, em mờ vào lòng bàn tay. Bà khẽ nhíu mày, đặt quạt xuống, nhận lấy chiếc khăn tay từ tỷ nữ bên cạnh, rồi xoay người hỏi. Đã hai canh giờ rồi sao? Tô An An đứng cách đó không xa, sốt ruột cắn môi. Cô căn bản không có một ngàn lượng, đi gặp người nhà họ Tề, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Phu nhân, xin người cứu cô. Ngô Đinh Lan nhíu mày, đứng dậy. Người đã biết nàng đi như vậy sẽ nguy hiểm, vì sao đến tận bây giờ mới chạy đến báo? Là cô dặn, bảo ta chờ hai canh giờ sau hãy đến cửu phủ. An An, ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ. Chuyện gì có thể nghe lời nàng, chuyện gì không thể. Tô An An cúi đầu, tay bất giác siết chặt vào vạt áo. Lần sau ta sẽ không thế nữa, phu nhân. Ngô Đinh Lan không nói thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô rồi sải bước ra ngoài. Vừa đến cửa sân, bà liền chạm mặt cửu thứ. Thấy sắc mặt Ngô Đinh Lan không tốt, cửu thứ khẽ nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Đinh Lan không giấu giếm, kể lại đầu đuôi sự việc. Cửu thứ trầm ngâm trong chốc lát, rồi trấn an Ngô Đinh Lan và Tô An An. Tề đại nhân hẳn vẫn đang ở phủ nha. Ta lập tức đến đó, đưa Diệu Y về. Ngô Đinh Lan vẫn chưa yên tâm, liền nói. Ta đi cùng chàng, không cần làm lớn chuyện, một mình ta đi là đủ rồi. Cửu thứ gọi hạ nhân chuẩn bị xe, rồi quay sang Ngô Đinh Lan trấn an. Yên tâm đi, Tề đại nhân biết Diệu Y có quan hệ với cửu gia, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Sau khi khuyên nhủ Ngô Đinh Lan, cửu thứ liền vội vàng rời đi, lên xe ngựa tiến về phủ nha Biện Kinh. Khi xe ngựa dừng trước phủ nha, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn phủ xuống Tây Sơn một màu nhạt nhòa. Cửu thứ vén màn xe bước xuống, vừa lúc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong phủ nha bước ra loạng choạng. Diệu Y, sắc mặt cửu thứ khẽ biến, vội vàng tiến lên, từ đầu đến chân đánh giá nàng. Sao lại thế này? Tô Diệu Y mặt trắng bệch, dùng khăn lụa che tai, hoảng hốt ngước mắt nhìn cửu thứ. Kế thúc, sao ngươi lại tới đây? Mẹ con bảo ta đến đón. Cửu thứ cau mày, liếc nhìn vào trong phủ nha, rồi hạ giọng hỏi. Tề Chi Viễn đã làm gì con? Tô Diệu Ưn lắc đầu, lên xe rồi nói, Cửu Thứ mím môi, khuôn mặt hiếm khi mất đi vẻ ôn hòa. Ông trầm giọng ra lệnh cho Sa Phu lập tức quay xe về phủ. Ngồi vững trong xe, Tô Diệu Y mới buông khăn lụa trong tay xuống, để lộ một vết chầy nhợt nhạt kèm vết M, Á, U trên má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thứ sắc mặt sầm xuống, là Tề Chi Viễn làm, chỉ là vô tình bị chầy thôi. Tô Diệu Uy né tránh ánh mắt ông, Tề đại nhân không làm gì ta cả, chỉ tiện thể dẫn ta đi một chuyến đến hình phòng, xem vài phạm nhân chịu hình. Kế thúc, ta thật sự không sao. Cửu Thứ không nói gì, ánh mắt thoáng trầm xuống, rồi quay ra ngoài dặn Sa Phu. Đến tế cùng quán, Tô Diệu Uy vội vàng từ chối. Không cần đâu, kế thúc, chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi thôi. Nói bậy, Cửu Thứ đột nhiên nghiêm giọng. Nhưng thấy vẻ mặt Tô Diệu Y vẫn còn hoảng loạn, ông liền dịu giọng lại. Nữ nhi mà bị thương trên mặt, nếu không xử lý cẩn thận, rất có thể sẽ để lại sẹo. Sao có thể xem nhẹ như vậy? Nếu để mẹ ngươi thấy, bà ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Tô Diệu Y á khẩu, không thốt nên lời. Phủ nhà cách tế cùng quán không xa, hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cửu Thứ ba bước thành hai, vội vàng xuống xe. Kéo vị đại phu vừa định về nhà nghỉ ngơi quay trở lại. Đại phu nhìn vết thương trên má Tô Diệu Y, chỉ lớn chừng móng tay cái, có vẻ chẳng mấy chốc sẽ lành. Ông lặng lẽ xoay người đi lấy thuốc cao mà không nói một lời. Cửu Thứ cũng theo ra ngoài, ngồi trong gian bên của tế cùng quán, qua một khe rèm mở hé, Tô Diệu Y nhìn thấy Cửu Thứ cúi người, đi theo đại phu qua lại không ngừng. Vết thương này có để lại sẹo không? Ta nhớ lần trước ngươi đưa Đinh Lan một loại thuốc mỡ tiêu sẹo rất hiệu quả, chỉ là mùi không dễ chịu lắm. Lần này có thể đổi loại nào thơm hơn không? Thuốc này mỗi ngày phải bôi mấy lần, dùng trong bao lâu, có cần kiêng cữ gì trong mấy ngày tới không? Trong khoảnh khắc ấy, Tô Diệu Y bỗng có ảo giác rằng người lải nhải bên ngoài không phải Cửu Thứ, mà là Tô Tích Ngọc. Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần nàng bị bệnh hay chảy xước, Tô Tích Ngọc đều cõng nàng đến y quán. Túm lấy đại phu mà hỏi han đủ điều. Nếu không phải bộ quan bảo quý giá trên người Cửu Thứ nhắc nhở nàng về thực tại, có lẽ nàng đã buột miệng thốt lên. Cha, người buông tha đại phu đi. Ngay sau đó, Cửu Thứ vén rèm bước vào, trên tay cẩn thận cầm theo hộp thuốc mỡ, trịnh trọng như thể đang nâng vật báu. Cơn ảo giác của Tô Diệu Y lập tức tan biến, thay vào đó là sự tỉnh táo xen lẫn bực bội, làm sao nàng có thể đem Cửu Thứ và Tô Tích Ngọc đánh đồng với nhau được chứ? Con tự bôi thuốc một lần trước đã, tối trước khi ngủ lại bôi thêm lần nữa. Cửu Thứ đưa thuốc mỡ và cả một chiếc gương cho nàng, kiên nhẫn dặn dò. Kiên trì bôi 3 ngày là ổn. Đa tạ kế thúc, Cửu Thứ đột nhiên hỏi, nếu không gom đủ tiền giao cho Tề gia, vì sao không nói với mẫu thân con? Cũng không đến tìm ta. Động tác của Tô Diệu Y hơi khựng lại, nàng khẽ cụp mắt, ngón tay mân mê nắp hộp thuốc mỡ. Một lúc lâu sau mới thấp giọng đáp, ta không muốn để mẫu thân hiểu lầm, rằng ta nhận bà chỉ để trèo lên phú quý nhà Cửu gia, lợi dụng quyền thế của ngươi. Cửu Thứ im lặng, một lát sau mới ôn tồn nói. Diệu Y suy nghĩ nhiều rồi, mẫu thân con tuyệt đối không nghĩ như vậy, mà ta lại càng không. Bất luận con nghĩ thế nào, ta vẫn luôn coi con là người một nhà. Mà đã là người một nhà, còn nói gì đến lợi dụng hay trèo lên. Dừng một chút, ông nhẹ giọng hỏi. Vậy nên, Diệu Y, con muốn làm gì? Ta phải giúp con thế nào đây? Tô Diệu siết chặt hộp thuốc mỡ trong tay, chậm rãi ngẩng lên. Trong đáy mắt nàng, toan tính cùng dã tâm vốn được che giấu dưới lớp xương mờ ảo, khẽ lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẽ mím môi. Giọng nói có chút do dự, nhưng từng lời thốt ra đều rành rọt, dứt khoát và đầy khí phách. Ta muốn thay thế Thẩm Khiêm, trở thành tiệm sách đứng đầu. Cách chương.